Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, thế lực mới. Không biết chừng nào thì bắt đầu, phía đông thích khách cùng ám sát thuật ở trong mắt rất nhiều người cùng đảo quốc nhẫn giả nhẫn. Thuật lăn lộn cùng một chỗ. Lấy đến mức hiện tại vừa nhắc tới thích khách thể thuật các loại từ ngữ cái thứ nhất liên tưởng. Cũng là cái kia xuất quỷ nhập thần đều đảo quốc nhẫn giả. Mà cái gọi là thích khách thế gia càng nhiều thời điểm cũng đại biểu đảo quốc một ít tu luyện nhẫn. Thuật ám sát tổ chức. Nhật Bản người chơi. Cung binh trong lòng hơi động. Tại hắn trở thành binh vương trên đường. Những thứ này có được đáng sợ ẩn nặc cùng ám sát cùng ngụy trang năng lực thích khách hắn gặp qua. Không chỉ một lần, mà trên thực tế hắn cũng xác thực thừa nhận, tại những phương diện này đảo quốc chỗ huấn luyện được sát thủ xác thực càng rất mạnh hơn hung hãn. Cùng khó làm, cái này có lẽ cũng là đối phương từ nhỏ thì tạo thành thể chất đoán luyện cùng võ giả tinh thần gây. Nên, kiếm toàn phong bạo kết thúc. Mà Yên Nhược Tuyết cũng là nắm chắc đến cái này trong nháy mắt sau đó nhất kích mạt hầu đánh ra. Nàng chỗ thẻ thời gian cùng vị trí đều vừa đúng. Trào phúng tiễn đạp, cung binh tại chỗ bất động. Nạnh kháng một kích này đánh ra kỹ năng sau đó thập tự chảm đánh ra. Chỗ hiểm phán định, 462-7. Nhất kích cơ hồ miểu sát cung binh. Yên Nhược Tuyết ánh mắt sáng lên. Nàng một mực bảo trì bình ổn tâm cảnh bị đánh phá. Nhìn lấy cung binh thập tự chạm nhất kích đánh ra. Yên Nhược Tuyết tham. Nàng và bất luận kẻ nào một dạc đều muốn tham một kích này. Không đúng. Tại Yên Nhược Tuyết ngạnh kháng thập tự chạm chuẩn bị đánh ra phản thứ kỹ năng trong nháy mắt. Nàng kịp phản ứng. Đối diện cái chiến sĩ này có vô địch kỹ năng. Hắn nhất định là tại thu được thứ gì. Thế mà tuy nhiên nghĩ rõ ràng nhưng cũng trễ. Yên Nhược Tuyết tại thời khắc mấu chốt mở ra tật phong bộ. Nhưng là vô dụng, thập tự chạm là thẳng tắp hình kỹ năng. Đáng sợ thập tự kiếm mang vẫn là trúng đích nàng. Thậm chí ám ảnh áo choàng đều không có cơ hội mở ra. 573. Mức thương tổn bay ra trong nháy mắt. Yên Nhược Tuyết thân thể bị tê liệt. Tê liệt. Tháng. Cung binh trực tiếp trở tay một kiếm chém ra. Một kích này đối phương hẳn phải chết. Ảo thuật lôi vẫn. Tráng kiện lôi trụ rơi xuống. Tại thời điểm then chốt này Đạm Mạc Văn Trúc đuổi tới đồng thời thi pháp ảo thuật lôi vẫn. Tàn huyết cung binh coi như lúc này khôi phục lại tiếp cận 1000 lượng máu. Hắn cũng không có lá gan đón lấy một kích này. Miss, cung binh lui lại. Hắn tiếc nuối nhìn phía xa Yên Nhược Tuyết, lúc này túy ngọa mỹ nhân đùi cùng ngư chuyện xích tố mấy người cũng đuổi tới. Thảo, cung binh trong lòng thầm chửi một câu, hắn biết lại nghĩ ở cái này Yên Nhược Tuyết trên thân tìm tới dạng này cơ hội cần phải rất khó. Trừ phi mình cùng đối phương có thể tại một cái công bình hoàn cảnh phía dưới một đối một. Như vậy bật hết hỏa lực hắn không phải là không có cơ hội. Điểm này hắn cũng đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Người hỗn đản, lúc này bị tịnh hóa sau khôi phục bình thường Yên Nhược Tuyết quay người cho Đạm Mạc Văn Trúc một. Cái vang dội cái tát, đồ bỏ đi, bị phiến một bạt tay Đạm Mạc Văn Trúc không có nửa phần dám phản kháng ý tứ. Yên Nhược Tuyết sung mãn bộ ngực kịch liệt phập phồng, nàng căm tức nhìn Đạm Mạc Văn Trúc. Các ngươi những người này, ngươi nói tới đơn đấu, chính là như vậy sao? Cứ việc Yên Nhược Tuyết đã nói đến rất huyền truyền, như vậy trong giọng nói loại kia khinh thường cùng lạnh lùng vẫn là truyền tới. Lúc này mọi người sau lưng một cái vóc người nam tử cao lớn mở miệng. Tính toán, ngắn gọn hai chữ lại làm cho trong cơn giận dữ Yên Nhược Tuyết tỉnh táo lại. Cung binh hiếu kỳ nhìn sang. Nam nhân này tựa hồ thật không đơn giản, mà lúc này nơi xa người tựa hồ cũng hoàn thành hiến tế nghi thức. Yên Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn một chút cung binh sau đó đối với hắn người nói. Chuẩn bị cày quái, phái hai người nhìn chằm chằm cái chiến sĩ này. Nhạt lam sắc quang mang đột nhiên lập lòe toàn trường, tại một loại giống như say không phải say như mộng ảo ý cảnh bên trong. Dường như thật đưa thân vào hư huyễn bên trong, nhu hòa ánh trăng rơi xuống, không trung thời không vết nứt lặng yên mở ra. Sau đó một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện, nguyệt thần chi nữ Doa. Cung binh nhìn xem, bằng cảm giác cái này Doa cần phải còn không phải Fenris đối thủ. Nhưng là lúc này còn có nhiều cao thủ như vậy tại chỗ, thắng bại cũng khó nói. Thế mà cung binh lại nhất định phải đánh giết hoặc là tham dự đánh giết Fenris. Bằng không hắn nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Mà lần tiếp theo Fenris đổi mới trời mới biết là cái gì thời điểm. Ngươi, hoa hồng đỏ mang theo một chút bối rối âm xuất hiện. Vừa mới hết thảy dường như giống như nằm mơ. Trong lòng nàng những cái kia cường hãn biến thái thậm chí như là thần đồng dạng Yên Nhược Tuyết. Đều kém chút bị trước mắt cái chiến sĩ này đánh bại. Nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là thở dài. Tính toán, ngươi vẫn là đừng lộn xộn. Ngay ở chỗ này đi, đại chiến sĩ ngươi thật có chút tài năng a. Họa mi cũng lưu lại. Nàng cũng là nháy mắt mấy cái nhìn về phía cung binh. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Yên Nhược Tuyết thất bại. Nàng chỉ là được cứu. Làm sao ngươi biết nàng cái kia thời điểm coi như thua? Cung binh nhiều hứng thú hỏi. Bởi vì nàng có thể cảm giác được. Họa mi cười cười. Bằng không hắn không biết đối trúc tử như vậy phẫn nộ. Đây đối với nàng tới nói là sỉ nhục. Để cho ta tiếng tổ. Cung binh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hoa hồng đỏ. Ngươi, hoa hồng đỏ nhìn xem nói ra. Cái này, ngươi muốn làm gì? Làm nhiệm vụ mà thôi. Cung binh cười phát ra xin gia nhập tổ đội. Thế nhưng là, ta, hoa hồng đỏ phát hiện mình không thể giống như kiểu trước đây cùng cung binh lẫn nhau trào phúng. Nhằm vào, bởi vì nàng và hắn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Để hắn tiến tổ, lúc này cái kia 10 cái siêu cấp cao thủ tạo thành đội ngũ tối hậu phương. Cái kia lên tiếng ngăn cản Yên Nhược Tuyết nam tử cao lớn nhìn về phía cung binh. Tổ phía trên hắn, tất cả mọi người quay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng là tựa hồ không người nào dám phản kháng cái kia nam tử cao lớn bình thường. Theo mình bị thêm vào đội ngũ, cung binh hiếu kỳ lần nữa nhìn xem. Nam nhân này cũng là ẩn tàng tất cả tin tức. Hắn không nhìn thấy tên. Nhiều nhất theo vẻ ngoài phía trên nhìn không phải kỵ sĩ cũng là chiến sĩ. Màu xanh lam ánh trăng cùng khiếp sợ tưởng tượng đồng dạng làm cho người ta vô hạn ước mơ. Nguyệt thần chi nữ Doa chỉ một ngón tay, mà giờ khắc này, tránh thoát hết thảy gông xiềng lực lượng cùng niềm tin đem như là tháng này quang một dạng. Tháp sáng ám thế, cự ma nhất tộc, vĩnh sinh là vương. Cự ma chi vương Fenris cũng là giống giận xông lại. Trong tay của ta hàn băng đồ đằng đem về đánh nát ngươi hết thảy. Bao quát mộng tưởng, nhìn lấy hai đại siêu cấp boss bắt đầu chiến đấu. Yên Nhược Tuyết thấp giọng nói ra. Ghi chép số liệu cùng kỹ năng. Túy ngọa mỹ nhân đùi gật gật đầu. Mà một bên Đạm Mạc Văn Trúc mở miệng nói. Chúng ta, cái gì thời điểm động thủ? Nhìn tiếp. Yên Nhược Tuyết nói tiếp, chúng ta muốn tìm một cái cơ hội tốt nhất. Huy, đã thêm vào đội ngũ ngồi đợi Fenris cúp máy hoàn thành nhiệm vụ cung binh mở miệng hỏi. Các ngươi, đến cùng là cái gì công hội? Hoặc là nói là một cỗ, thế lực mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.